Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1267. Chương 1267. Tiếp tục 3000 năm âm mưu. Ha ha, nói hay lắm, Helen, khó được giải thích của ngươi có sâu như vậy khắc thời điểm. Một giọng già nua truyền đến, lập tức liền đưa tới bảo hộ Helen đông đảo kỵ sĩ cùng ma pháp sư độ cao cảnh giác. Sau một khắc, một vị thân mang cung đình phục sức lão giả, liền tại đông đảo cao thủ nhìn chăm chú, từ đại điện sau mới chậm rãi đi ra khỏi, tới cùng một chỗ, còn có một vị ung dung hoa quý, đầu đội vương miện phụ nhân. Vị này phụ nhân biểu lộ thất kinh, trắng nõn khuôn mặt bên trên lệ quang điểm điểm, mấu chốt nhất là nàng tướng mạo cùng vừa rồi cái kia nữ hắc ám tinh linh vai trò Mary hoàng hậu giống nhau như đúc. Rất hiển nhiên, nàng liền là chân chính Mary hoàng hậu. Nhìn này tấm kinh hoàng bộ dáng, hiển nhiên lần này chính biến không có quan hệ gì với nàng. Nàng cũng chỉ là cái bị bức hiếp người đáng thương. Bọn hắn dùng đệ đệ ngươi trác tính mạng áp chế ta, ta không có cách nào. Mary hoàng hậu vừa nhìn thấy Helen, liền lập tức lên tiếng khóc kể lể. Ta biết, ta sẽ cứu ra ngài. Xin ngài bình tĩnh đừng nóng. Helen nhu hòa hướng phía Mary hoàng hậu đáp lại một tiếng. Chợt ánh mắt liền chuyển hướng một bên cưỡng ép lấy Mary lão già. Thản nhiên nói, Lauren ra ra, ta muốn biết Alice phu nhân tình huống. Nàng không có chết, chỉ là bị ta phong ấn thực lực, cũng bị còng lại phong ma khóa. Người biết Helen, nàng thế nhưng là thánh giai cường giả. Chỉ có chư thần dùng tới đối phó những không kia tin ma đạo sư phong ma khóa, mới có thể chế trụ nàng. Cung đình tổng quản Lauren yêu nhã cười một tiếng, nhún vai, lại bổ sung, mà lại, Alice tốt xấu cũng là bạn của ta, ta lại thế nào nhẫn tâm giết nàng. Lời vừa nói ra, Helen khinh thường hừ một tiếng, chợt bóc xuyên nói, ngươi còn khi nàng là bằng hữu. Ta nhìn, ngươi là kiêng kỵ nàng tại ma pháp sư công hội còn sót lại viên kia bản mệnh nguyên thạch đi. Một khi nàng chết đi, bản mệnh nguyên thạch liền sẽ lập tức vỡ vụn. Đến lúc đó, ngươi âm mưu chính biến sự tình liền không dối gạt được. Karazhan đại nhân cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nước động, thông minh, Lauren tán thưởng nói một tiếng. Chợt cũng không lại duy trì bộ kia giả nhân giả nghĩa khuôn mặt. Nguyên bản còng xuống cái eo cũng một lần nữa thẳng tắp. Cả người bộc phát ra một cỗ cường hoành khí tràng, vô hình vô chất, lại khiến người ta hụt hơi. Helen đối cứng lấy cỗ này cường hoành khí tràng, tiến lên một bước, hỏi, Lauren ra ra, nói thật, ta từ không nghĩ tới ngài sẽ phản bội hoàng thất. Ngài có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Có thể, nhưng bây giờ không phải là thời điểm. Cung đình tổng quản Lauren mặc dù tướng mạo già nua, nhưng thân thể lại hết sức nhẹ nhàng. Hắn đi lên mấy bước, tại cách Helen 10 bước bên ngoài địa phương vừa đúng lúc dừng lại. Ngữ khí nghiêm túc mà trầm thấp nói, Helen, trước hết để cho ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi biết hắc ám tinh linh tại sao lại tại bảy vương loạn bên trong bị thần hy đế quốc diệt tuyệt sao? Nghe nói lời ấy, chẳng biết vì sao, Helen cảm giác chính mình có chút không hiểu thấu khẩn trương. Thân thể của nàng không tự giác ngửa ra sau. Nói, tự nhiên là bởi vì hắc ám tinh linh bộ tộc muốn dựa vào chủng tộc thiên phú hắc ám biến hình thuật thẩm thấu đế quốc trên dưới. Mưu toàn nhờ vào đó trưởng khống đế quốc, nô dịch thế giới loài người. Không chờ Helen nói xong, Lauren bỗng nhiên liền nổi giận. Hắn cái kia đại biểu cung đình quý tộc kim áo choàng màu đỏ phảng phất thổi phồng một dạng bành trướng. Sau đó, đại điện bên trong tất cả mọi người chỉ nghe thấy hắn phát ra một đạo khiến người đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Người nói láo. Cái này âm thanh gào thét tại đại điện bên trong vừa đi vừa về chấn động. chấn đến cơ hồ tất cả mọi người đều có chút choáng đầu. Mà giống như là Helen, Mary hoàng hậu dạng này nữ tử yếu đuối, càng là mắt nổi đom đóm, trong lỗ mũi đều bị chấn động đến thấm ra máu. Thời khắc này Lauren, hai cánh tay hắn mở ra, sắc mặt dữ tợn, toàn thân không ngừng run rẩy, hiển nhiên ở vào cực độ phẫn nộ bên trong. Đây là lịch đế quốc sử điển tịch quan phương ghi chép. Lauren ra ra, Helen xoa xoa từ nàng cái kia tuyết trắng tinh xảo trong quỳnh tị chảy ra máu. Tươi, chợt không sợ hãi chút nào nói. Đã ngài cảm thấy ta đang nói láo. Như vậy, xin hỏi ngài cho rằng chân tướng lại là cái gì đâu? Vấn đề này, lập tức để Lauren bình tĩnh lại. Hắn thu hồi hai tay. Lạnh lùng nhìn Helen liếc mắt, ngươi mới vừa nói, kia là lịch đế quốc sử quan phương ghi chép. Ha ha, thế nhưng là Helen, ta nhớ được tại ngươi lúc nhỏ ta liền dạy qua ngươi. Lịch sử, bất quá là từ người thắng viết nói láo thôi. Nói đến đây, Lauren cảm xúc lại lần nữa kích động lên. Hắn cơ hồ là thao thao bất tuyệt. Thao thao bất tuyệt nói, Helen. Ta cũng từng nói qua cho ngươi, cái gọi là chính nghĩa cùng tà ác, bất quá là căn cứ khác biệt lập trường mà khác nhau ra. Người thắng chính là chính nghĩa, kẻ thất bại chính là tà ác, bởi vì lịch sử luôn luôn từ người thắng đến viết, mà kẻ thất bại lại không có chút nào quyền lên tiếng. Chỉ có thể tiếp nhận tà ác kết luận. Sở dĩ, Lauren ra ra. Ngươi chẳng lẽ muốn nói cho ta, hắc ám tinh linh kỳ thật mới là chính nghĩa, là đế quốc tại sách lịch sử bên trong viết hoang ngôn sao? Helen ánh mắt đùa cợt nói, thân là một người trưởng thành, nàng đương nhiên sẽ không bị Lauren lần này nhìn như cao đại thượng, ngôn luận chiết phục. Coi như lúc trước đế quốc tiêu diệt hắc ám tinh linh hành vi là sai. Chẳng lẽ hắc ám tinh linh lại là vật gì tốt sao? Tất cả mọi người là kỹ nữ, cũng không cần lẫn nhau cho đối phương dội nước bẩn, cho mình lập bài phường đi. Mà nhìn thấy Helen cái kia khinh thường thần sắc, Lauren lửa giận lại lần nữa vọt thăng. Hắn dùng chính mình nhiều năm tu dưỡng cưỡng ép đè nén lửa giận. Trầm giọng nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, Helen. Ngươi thế nhưng là ta dạy dỗ học sinh. Không sai, có lẽ hắc ám tinh linh bộ tộc cũng không phải là như vậy quang minh chính đại. Nhưng là, chúng ta lúc trước làm qua bẩn sự tình, đại bộ phận cũng là vì đế quốc, cho các ngươi thần hy hoàng thất làm. Chúng ta nếu là đạo tặc, đế quốc chính là tặc vương. Lời vừa nói ra, đại điện bên trong tất cả mọi người đều có chút chấn kinh. Nghe Lauren ý vứ, cái này bị thế giới loài người sở thoá khí hắc ám tinh linh. Đã từng vẫn là vì đế quốc làm việc, nhìn thấy đám người một bộ tam quan bị đổi mới bộ dáng. Lauren đắc ý phát ra tố chất thần kinh giống nhau cười to. Lập tức hắn tiếp tục nói, không sai, nhìn xem đế quốc hoàng thất ghê tởm sắc mặt đi. Chúng ta hắc ám tinh linh vì đế quốc phục vụ mấy ngàn năm. Thay đế quốc diệt trừ vô số địch nhân, dẹp xong vô số thành trì. Liền bởi vì chúng ta có một cái làm bậy tộc nhân thay thế bảy vương bên trong một vương phản loạn. Cũng bởi vì cá nhân hắn khuyết điểm, đế quốc hoàng đế liền không để ý chúng ta lao khổ công cao. Không để ý mấy ngàn năm chủ tớ chi tình. Lấy tộc ta muốn phá vỡ thế giới loài người danh nghĩa. Liên hợp chư, thần, giáo hội cùng ma pháp sư hiệp hội. Tập kích tộc ta tổ địa ám dạ xâm lâm. Đối với tộc ta triển khai diệt tuyệt thức đồ sát cùng lùng bát. Đáng tiếc, trong lời nói mang theo đau đớn cùng phẫn nộ Lauren đột nhiên quỷ dị cười một tiếng. Chợt cười hắc hắc nói. Đáng tiếc a. Bởi vì tộc ta biến hình thiên phú, dù cho là ở vào đỉnh phong thời kỳ đế quốc, cho dù là ma pháp sư hiệp hội rất nhiều ma đạo sư, cũng không cách nào tại hàng trăm triệu trong nhân loại nhận ra tộc ta người. Các tộc nhân của ta, cũng vì vậy may mắn còn sống sót không ít người. Sở dĩ các ngươi muốn trả thù hoàng thất, Helen bắt lấy trọng điểm hỏi, không sai, bởi vì bọn hắn, chúng ta gặp 3000 năm khốn cùng sống lang thang cùng cực khổ, chúng ta muốn trả thù bẩn thỉu hoàng thất, trả thù xen vào việc của người khác chứ. Thần giáo hội cùng ma pháp sư hiệp hội, trả thù cả nhân loại thế giới. Lauren lớn hét lên điên cuồng cười lớn, hoàn toàn không có ngày xưa nho nhã lễ độ cùng khôn khéo. Cuồng tiếu hồi lâu, Lauren cuối cùng bình tĩnh lại, nói tiếp, tại tộc ta bị tàn sát cái thứ nhất ngàn năm, các tộc nhân của ta sống lang thang bên ngoài, không có tổ chức, vụn vặt lẻ tẻ, không dám biểu lộ thân phận, không dám xuất hiện tại đế quốc trong thành thị, sợ bị nhân loại cường giả phát hiện, lọt vào bọn hắn truy sát. Nhất là, lúc ấy hoàng thất tín ngưỡng bên trong cường đại nhất Olympus chư thần, vì đuổi bắt hắc ám tinh linh, còn cố ý để trí tuệ nữ thần Athena chế tạo một loại trang bị ma pháp, hiểu biết chính xác chi nhãn, có thể tại trong phạm vi trăm dặm trinh sát đến sở hữu cất giấu hắc ám tinh linh. Bởi vì hiểu biết chính xác chi nhãn tồn tại cùng sản xuất hàng loạt, tiềm ẩn tại thế giới loài người tộc ta người dồn dập lọt vào bắt giết. Chỉ có một phần nhỏ nhất cơ cảnh tộc nhân chạy trốn tới vắng vẻ nông thôn cùng rừng sâu núi thảm, hoặc là phương Bắc dị tộc lãnh địa bên trong, tránh thoát dài răng giặc đồ sát. Thẳng đến cái thứ 2000 năm, Lauren cái kia một đôi mắt già nua vẩn đục nhìn qua đại điện mái vòm phía trên ca tụng chư thần bích hòa, thản nhiên nói, bởi vì là quá khứ 1000 năm, nhiều đời nhân loại dần dần quên lãng, những có thể sống kia ngàn năm nhân loại cường giả cũng không còn quan tâm, sớm đã không có tiếng động hắc ám tinh linh. Thế là, đối với hắc ám tinh linh đuổi bắt buông lỏng, tộc nhân của chúng ta bắt đầu từ từng cái âm u nơi hẻo lánh bên trong ra hoạt động. Nhưng chúng ta vẫn như cũ không dám một lần nữa dung nhập thế giới loài người, không dám xuất hiện tại thành trong trấn, bởi vì cái kia đáng chết hiểu biết chính xác chi nhãn đã sớm bị tài đại khí thô hoàng thất làm ra ngàn ngàn vạn vạn cái, an bỏ vào mỗi một cái thành trấn bên trong mỗi một cái chứ. Thần, giáo, đường bên trong, nhưng các người hiện tại vẫn như cũ xuất hiện ở hoàng cung. Chắc hẳn, các người tìm được bài trừ hiểu biết chính xác chi nhãn biện pháp. Lẳng lặng lắng nghe Helen đột nhiên chen miệng nói, thời khắc này nàng hận không thể Lauren có thể một mực nói đến thiên hoàng địa lão, đem thời gian kéo tới ngôi sao kỵ sĩ đoàn phát hiện không đúng thời điểm. Một khi 5000 người ngôi sao kỵ sĩ đoàn phát hiện vấn đề xung kích đại điện, nàng liền có tỷ lệ rất lớn chuyển bại thành thắng. Cho dù không thắng được, có thể đem chính nàng cùng phụ thân hai người cứu ra ngoài cũng là đáng. Như vậy, nàng cũng không cần khởi động truyền tống quyển trục, vứt xuống tất cả mọi người chật vật chạy trốn. Cũng không biết là không có phát hiện Helen kéo dài thời gian ý đồ, còn là căn bản không thèm để ý. Lauren hai mắt sáng lên, cười nói, không sai không sai, chúng ta xác thực tìm được bài trừ hiểu biết chính xác chi nhãn phương pháp. Helen, người thật sự là quá để ta thưởng thức, gia gia của người thiết huyết đại đế năm đó, chỉ sợ cũng không có người thông minh. Lauren tán thưởng vỗ vỗ tay, tiếp lấy tự mình nói, bài trừ hiểu biết chính xác chi nhãn biện pháp chính là gia nhập thần hy thần điện, thờ phụng thần hy chi chủ. Cái gì? Tất cả mọi người sợ ngây người, cho dù là giả ý lắng nghe Helen, nghe được câu này cũng không nhịn được có chút chấn kinh. Nhìn thấy đám người một bộ khó mà tin bộ dáng, Lauren cười đắc ý nói, đây cũng là chúng ta một vị tộc nhân tại một lần tình cờ phát hiện. Về sau, chúng ta phân tích xuất nguyên nhân, đó chính là bởi vì thần Hy chi chủ cùng Olympus chư thần là đối lập. Olympus thần linh chế tác ma pháp trinh sát đạo cụ, tự nhiên sẽ bị thần Hy chi chủ thánh quang chỗ che đẩy. Chậm rãi, phương pháp này tại còn lại hắc ám tinh linh bên trong truyền bá ra. Trên 100 tên còn sót lại hắc ám tinh linh cơ hồ toàn bộ gia nhập thần Hy thần điện. Thành kính tin phụng vĩ đại thần Hy chi chủ, cảm ân thần Hy chi chủ ban cho chúng ta tân sinh. Mà lúc này đây, cách chúng ta tổ địa ám dạ xâm lâm bị hủy thời điểm đã qua hơn 2,800 năm, cách hiện tại chỉ có hơn 100 năm thời gian. Sau đó, chúng ta còn lại tộc nhân tụ tập tại thần điện bên trong, bắt đầu mưu đồ hướng các ngươi báo thù. Ở đây về sau, chúng ta một lần nữa tiềm nhập hoàng cung, các thành phố lớn cùng trong quân đội, thậm chí liền cung đình pháp sư đoàn đều có chúng ta người. Liền ma pháp sư hiệp hội, phương Bắc chánh tộc cũng tránh không được chúng ta thẩm thấu. Trừ yêu cầu giám định tín ngưỡng chư thần giáo hội bên ngoài, vô luận chỗ nào đều có chúng ta người. Nói đến đây, Lauren đột nhiên nhìn về phía Helen, hỏi, Helen, ngươi đoán một cái, 60 năm trước tai họa chi niên, các tộc nhân của ta đang làm gì? Là các ngươi? Helen bỗng nhiên bừng tỉnh, khó trách 60 năm trước tai họa chi niên, thần Hy thần điện như vậy nhanh chóng hướng hoàng thất cùng chư thần giáo hội nổi lên, khó trách hoàng thất sẽ bại lui nhanh như vậy, khó trách vô số trung tâm hoàng thất cường giả cùng quân đội bị chết không rõ ràng, khó trách bên trong hoàng thất tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt thời điểm vẫn như cũ tàn sát lẫn nhau. Nguyên lai thần Hy đế quốc đã sớm bị hắc ám tinh linh thẩm thấu thành cái sàng. Thật sự là tuyệt diệu kế hoạch. Lauren ra ra, nếu như ta không phải người bị hại hậu đại, đều nghĩ cho các ngươi vỗ tay. Helen sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng nàng kéo dài thời gian sách lược là sẽ không thay đổi. Vì phòng ngừa Lauren cảm thấy lời nói đã nói xong mà bỗng nhiên nổi lên, Helen ra vẻ chấn định mà hỏi, Lauren ra ra, vừa rồi ta liền hỏi qua thân phận chân thật của ngươi. Hiện tại, đổi nói cho ta biết đi. Ha ha, Helen, ngươi muốn kéo dài thời gian. Một cái nói toạc ra Helen mục đích, Lauren cũng không có xuất thủ, mà là hỗn không thèm để ý mà nói, nghĩ kéo liền kéo đi. Nếu như chỉ là trong chốc lát liền có thể để tộc ta sắp thành lại bại, đó cũng là ta hắc ám tinh linh bộ tộc vận mệnh. Lauren nhìn Helen liếc mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Helen, mà Helen đột nhiên phát hiện, lúc này Lauren tổng quản, hai con người thế mà biến thành khác biệt nhan sắc, một con mắt là màu đen, mà một cái khác là màu đỏ. Ngay sau đó, vị này Lauren tổng quản toàn thân cũng bắt đầu toát ra từng sợi hắc vụ. Thẳng đến hắc vụ tán đi, hắn chân thân cũng cuối cùng hiển lộ ra. Sau đó, Helen mấy người liền kinh hô một tiếng, bởi vì cùng phổ thông hắc ám tinh linh khác biệt, Lauren chân thân có một tấm cực kỳ nhợt nhạt mặt. Hào nói không khoa trương, trên mặt hắn da thịt cơ hồ đều là hơi mờ. Như thế dị thường tướng mạo, hiển nhiên nói rõ Lauren tại hắc ám tinh linh trong tộc địa vị không thấp. Rất tốt, khôi phục diện mục thật sự cảm giác, thật sự là thật tốt. Thời khắc này Lauren hiển nhiên rất hài lòng. Hắn bỗng nhiên hai tay ôm ngực, nửa ngửa đầu, thản nhiên nói, Helen, ngươi không phải nghĩ biết ta là ai không? Ta nói cho ngươi. Ta chính là 3000 năm trước hắc ám tinh linh bộ tộc tộc trường. Mặt trắng ác ma Lauren. Không sai, ta một mực dùng đều là tên thật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.